Cự Long thức tỉnh, chương 1080. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1080. Vân Khả Thiên lấy khăn y tế, lau người cho anh ta, sau đó bắt đầu bôi thuốc. Sau khi bôi cao cửu truyền đoạn tục lên toàn bộ cơ thể Tư Không Trích Tinh, Vân Khả Thiên thở ra một hơi, ngồi sang một bên. Lúc này, Lục Hy quan sát tình trạng thương tích của Tư Không Trích Tinh, đắp chăn cho anh ta, sau đó lấy ra dung dịch gốc nhũ dịch trung linh, cho anh ta nuốt xuống, sau đó nói. Được rồi, tin rằng mấy tiếng sau, xương cốt bị thương của Tư Không Trích Tinh sẽ lành lại, nội thương của cậu ta không nghiêm trọng lắm, đoán chừng rất nhanh có thể xuống giường. Vân Khả Thiên và Tần Lam nghe thấy những lời này, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm thoải mái. Mà Trương Côn Dân lại hoàn toàn không dám tin, ông ta vốn còn nghĩ Lục Hy sẽ có phương pháp thần kỳ gì đó, nhưng lại chỉ thấy cậu ta lấy ra một hộp cao thuốc, một bình nhỏ không biết là nước gì cho Tư Không Trích Tinh dùng mà thôi. Nếu hai thứ này thần kỳ như vậy thì cần bác sĩ bọn họ làm gì nữa, ai cũng có thể chữa bệnh. Nhưng, ông ta tất nhiên sẽ không thể hiện điều đó ra, dẫu sao, đây là người mà sư phụ của ông ta hết sức sùng bái. Nhưng ông ta hạ quyết tâm, nhất định phải nhìn xem liệu Tư Không Trích Tinh này có tốt lên trong vài giờ tới như lời người này nói hay không. Được rồi, mọi người ra ngoài nghỉ ngơi một lát đi. Lục Hy nói xong, liền ra khỏi ICU trước, đi đến ghế nghỉ bên ngoài ngồi xuống. Vân Khả Thiên và Tần Lam cũng đi theo ra, nhưng Trương Côn Dân lấy lý do quan sát tình trạng vết thương của Tư Không Trích Tinh ở lại bên trong, Lục Hy cũng để tùy ông ta. Lục Hy thoải mái trò chuyện với hai người Vân Khả Thiên và Tần Lam, kể hết những gì đã xảy ra trong chuyến đi Thượng Kinh lần này của mình cho bọn họ nghe, khiến cả hai nghe đều sững sờ. Thời gian cứ thế trôi đi, chớp mắt đã hơn 2 tiếng đồng hồ. Lúc này, Trương Côn Dân ở trong ICU, lặng lẽ ngồi đó nhìn những thiết bị trước mặt. Đúng vào lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng hét nhỏ. Trương Côn Dân vội vàng quay đầu, chỉ thấy Tư Không Trích Tinh đang từ từ mở mắt, cau mày vẻ mặt mơ màng. Trương Côn Dân kinh ngạc, vội vàng đến bên giường cẩn thận quan sát. Lúc này, Lục Hy và những người khác nhìn thấy hành động bất thường của Trương Côn Dân cũng vội vàng đứng dậy đi vào. Lục Hy đi tới bên cạnh Tư Không Trích Tinh, nhìn ánh mắt có chút mơ màng của anh ta nói. Tư Không Trích Tinh, tôi là Lục Hy, cậu cảm thấy thế nào? Lúc này, con người của Tư Không Trích Tinh khẽ chuyển động, cười một cách khó khăn, chậm rãi nói. Tôi biết đại ca sẽ có cách mà, tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Lục Hy lắc đầu nói. Đây là Tần Lam cứu cậu sớm, bằng không, cậu có bao nhiêu cái mạng cũng mất cả rồi. Không đâu, làm sao tôi có thể chết được, tôi là người tu luyện mà, Tư Không Trích Tinh cười nói. Lục Hy nghe thấy vậy, liền chau mày nói. Đừng nói liều, dưỡng thương cho tốt, rất nhanh sẽ khỏe lại. Lúc này Tư Không Trích Tinh mới nhận ra có người ngoài ở đây, thế là không nói thêm gì nữa. Cách chương.